Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, Lục Thánh Hỗn Chiến. Đông Hoàng Trung có chủ, cảm tạ mùa thu buồn tịch khen thưởng. Canh thứ hai, bí cảnh tầng thứ bảy, Chu Hạo sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi, rốt cục đi vào Đông Hoàng Trung trước mặt. Nhưng Đông Hoàng Trung chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Coi như vô chủ, cũng có thể phát huy ra hỗn nguyên chí tôn lực lượng. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, muốn thu phục luyện hóa thì khó khăn. Chư thần chi quang, chấn áp, Chu Hạo lập tức câu thông hệ thống. Tuy nhiên hắn chỉ là phân thân, nhưng bản tôn thì tại Chiêu Ca Thành, khoảng cách cũng không tính xa. Đồng dạng có thể mượn dùng hệ thống lực lượng, cần tiêu hao 1 triệu tín ngưỡng gạch vàng. Phải chăng sử dụng? Một đoạn văn tự hiện lên. Chu Hạo không do dự. Đông Hoàng Trung động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ đem tam giới bên trong cường giả đều hấp dẫn tới. Hắn nhất định phải nhanh luyện hóa giải quyết, mang theo Đông Hoàng Trung chạy trốn. Sử dụng, theo Chu Hạo xác nhận. 1 triệu tín ngưỡng gạch vàng thiêu đốt, hóa thành cuồn cuộn như nước thủy triều tử khí hướng về Đông Hoàng Trung trấn áp tới. Đồng thời một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lan tràn ra. Đông Hoàng Trung tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, âm vang chấn động, đông, tùng tùng, đông đông đông. Đông Hoàng Trung liên tiếp vang lên 6 âm thanh. To lớn mênh mang thanh âm dường như theo từ xưa đến nay vang lên. Vượt qua thời gian trường hà, kéo dài không thôi, âm ba những nơi đi qua. Không gian mảng lớn đổ sụp. Toàn bộ 7 tầng bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Chu Hạo tại Đông Hoàng Trung trước, nếu không phải có hệ thống lực lượng thủ hộ, khẳng định bị chấn thành trọng thương, thậm chí bỏ mình cũng có thể. Ngoan ngoãn thần phục đi. Chu Hạo tại chư thần chi quang lực lượng bảo vệ dưới, một đầu tiến vào Đông Hoàng Trung bên trong, bắt đầu luyện hóa. Đông đông đông, Đông Hoàng Trung vẫn như cũ không ngừng chấn động, nhưng tất cả phản kháng đều là phí công, bất quá là còn sót lại một chút không cam lòng mà thôi. Dựa theo Chu Hạo phỏng đoán, chư thần chi quang ít nhất là một kiện hỗn độn chí bảo. So Đông Hoàng Trung chí ít cao 2 cấp bậc, căn bản không phải nó có thể phản kháng. Theo bí cảnh sụp đổ, Đông Hoàng Trung bạo phát, mọi người đều thấy được ở vào không gian phong bạo bên trong Đông Hoàng Trung. Tinh thần chấn động, hướng về Đông Hoàng Trung đánh tới. Đông Hoàng Trung, là Đông Hoàng Trung, chỉ muốn lấy được Đông Hoàng Trung. Chấm thực lực liền có thể càng tiến một bước, thành là chân chính thiên địa chí tôn. Hạo Thiên trong tay áo tay, quyền đầu nắm chặt, tuy nhiên hắn cái này thiên đế trên danh nghĩa là thiên địa chí tôn. Nhưng mặt trên còn có thánh nhân, còn có không ít như Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ loại tu vi này không kém gì hắn đại năng. Rất nhiều người căn bản không nể mặt hắn. Nếu là có thể đạt được Đông Hoàng Trung, thực lực của hắn nhất định tăng nhiều, coi như đối mặt thánh nhân cũng không sợ. Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ bọn người sẽ không còn là đối thủ của hắn. Khi đó, hắn uy nghiêm chắc chắn chấn nhiếp vạn cổ. Các vị đạo hữu, bần đạo phía Tây nghèo khổ, Tây Phương giáo liền một kiện trấn áp khí vận bảo vật đều không có. Đông Hoàng Trung cùng bần đạo hữu duyên, nhường cho bần đạo như thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân tay cầm thất bảo diệu thủ, nhìn qua Đông Hoàng Trung, trong mắt tràn đầy nóng rực. Theo bí cảnh sụp đổ, bọn họ tự nhiên là trong nháy mắt liền đi tới Đông Hoàng Trung trước mặt. Chỉ là nơi này thánh nhân thì có 6 cái, mọi người kiêng kỵ lẫn nhau, không có trực tiếp động thủ. Bên cạnh hắn tiếp dẫn đạo nhân chân đạp thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Đồng dạng ánh mắt sáng rực. Hừ, thiên hạ bảo vật đều cùng ngươi hữu duyên. Nói ít những thứ vô dụng này, sau cùng còn không phải muốn làm qua một trận, so tài xem hư thực, có người tài có được, sao? Thông Thiên giáo chủ lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường, sau lưng Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm bốn chiếc tuyệt thế thần kiếm tranh tranh mà tên. Sát khí ngập trời, Tiên Thiên Chí Bảo, cũng không phải cái nào mấy câu thì có thể khiến người ta từ bỏ. Đạo hữu nói có lý, tiếp dẫn tiếp lời, sau một khắc, bên cạnh hắn chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ đột nhiên hướng về Đông Hoàng Trung Bá đi. Ngươi dám, Thông Thiên giáo chủ gầm thét, Chu Tiên kiếm tế ra, sát cơ ngập trời bao phủ thiên địa, mà tại chuẩn đề xuất thủ thời khắc, tiếp dẫn cũng xuất thủ. Thập nhị phẩm công đức kim liên quang mang đại thịnh, hướng về Chu Tiên kiếm mà đi. Trong nháy mắt, dường như một đốm lửa nhen nhóm toàn bộ chiến trường. Theo sát lấy đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn, nữ hoa ào ào xuất thủ. Thái cực đồ vắt ngang thiên địa, bao phủ tứ phương, bàn cổ phiên trấn áp vạn cổ. Sơn hà xã tắc đồ đồ trầm chậm triển khai. Không gian băng diệt, trùng luyện địa hỏa thủy phong, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Hạo Thiên tay cầm Hạo Thiên kính, nhìn chằm chằm, lại tạm thời không có xuất thủ. Chung quanh côn bằng vạch phá không gian mà đến. Minh Hà lão tổ chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, sau lưng biển máu ngập trời. Nguyên đồ A Tị hai thanh thần kiếm theo biển máu chìm nổi. Tràn ngập huyết tinh. Giết hại, chậc chậc, lục thánh hỗn chiến, đây chính là thiên cổ khó gặp a. Chu Hạo ngồi tại Đông Hoàng Trung nội bộ không gian bên trong. Luyện hóa Đông Hoàng Trung, nhìn lấy bên ngoài động tĩnh, chậc chậc ngợi khen, tam giới bên trong đứng đầu cường giả cơ bản đều tới. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Đây là thánh nhân tại đại chiến. Theo bí cảnh sụp đổ, sáu vị thánh nhân xuất thủ, trong nháy mắt chấn kinh tam giới vô số cường giả, đặc biệt là đại thương cảnh nội, vô số sinh linh sợ hãi. Sáu vị thánh nhân xuất thủ, quả thực long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, may ra, bọn họ có ý thu liễm lực lượng, không để cho lực lượng cùng dư âm khuếch tán. Nếu không toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cũng có thể hủy diệt. Đó là cái gì bảo bối? Liền thánh nhân đều tự mình xuất thủ. Khẳng định là Tiên Thiên Chí Bảo. Trung hình Tiên Thiên Chí Bảo. Chẳng lẽ là đã từng uy trấn thiên hạ Đông Hoàng Trung? Xa nhìn chiến trường, vô số tu sĩ rung động trong lòng. Nghĩ đến Đông Hoàng Trung, ánh mắt đều biến đến lửa nóng. Bất quá nhìn lấy phía trên tranh đoạt cường giả, nhất thời một chậu nước lạnh hất xuống đầu, trong lòng cái kia điểm hỏa diễm trong nháy mắt bị dội tắt. Thánh nhân, đó là vô địch đại danh từ, bọn họ bao nhiêu cân lượng trong lòng vẫn là có chút đếm được. Không có hỗn nguyên cảnh, căn bản liền tham dự vào tư cách đều không có, coi như may mắn đạt được Tiên Thiên Chí Bảo lại như thế nào. Mang Ngọc có tội mà thôi. Trong chốc lát, toàn bộ bí cảnh không gian hoàn toàn sụp đổ, hóa thành địa hỏa thủy phong, quay về hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi phía trên, một miệng màu vàng xanh nhạt cổ trung nhẹ nhàng trôi nổi. Tản ra một cỗ chấn áp thiên địa hỗn độn không phía trên khí tức. Sừng sững bất động, chiến đấu càng diễn càng liệt. Chỉ thấy bốn chuôi dài vạn trượng tuyệt thế sát kiếm phóng lên tận trời. Sát ý ngút trời, tạo thành một chương vô cùng to lớn giết hại trận đồ. Tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Đây là Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Nhìn một chút thì làm cho tâm thần người run rẩy dữ rồi. Thân thể linh hồn giống như vạn kiếm xuyên tâm. Có thể kiến thức đến trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận. Thật sự là không uổng công đời này. Không uổng công đời này a. Vô số cường giả ánh mắt xa nhìn chiến trường. Kích động không thôi. chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, sợ bỏ lỡ một chút xíu. Theo chu tiên kiếm trận xuất hiện, một cây khí tức phách liệt cổ cờ dâng lên, tràn ngập trấn áp hỗn độn lại mở ra đất trời chí cao chí đại khí tức. Bàn cổ phiên, nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên đồng dạng là công phạt tiên thiên chí bảo. Uy có thể so với chu tiên kiếm cũng không yếu. Sơn hà xã tắc đồ, thái cực đồ, thất bảo diệu thủ, thập nhị phẩm công đức kim liên. Từng kiện chí bảo xuất hiện, mọi người đã chết lặng. Những thứ này đã từng thuộc về trong truyền thuyết bảo vật một vừa xuất hiện. Cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người liên thủ. Mặc dù không có cường đại tiên thiên chí bảo, nhưng cũng không yếu. Thông thiên giáo chủ một người, nhưng ỷ vào chu tiên kiếm trận đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Nguyên thủy cùng thái thượng hai người ẩn ẩn có khuynh hướng liên hiệp, chiếm cứ ưu thế, giống như thì nữ oa tỷ tỷ yếu nhất. Chu Hạo đợi tại Đông Hoàng Trung bên trong, một bên luyện hóa, một bên nhiều hứng thú nhìn lấy phía ngoài đại chiến. Nữ oa sơn hà xã tác đồ mặc dù là tiên thiên chí bảo, nhưng không giỏi về tấn công phạt, mà lại tu vi đối với năm người khác cũng yếu đi một bậc. Thực lực yếu nhất, thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn tu vi cường đại. Trong tay đều là công kích lực cường đại chí bảo, đương nhiên không cần phải nói, mà thái thượng tu vi cao nhất, thái cực đồ tuy nhiên thiện phòng ngự, nhưng trong tay hắn, uy năng đồng dạng không so còn lại công phạt chí bảo yếu. Đến mức chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hai người tu vi không yếu. Mặc dù không có đặc biệt lợi hại tiên thiên chí bảo, nhưng thắng ở đoàn kết, mục tiêu nhất trí. Lúc này Triều Ca Thành bên trong, Chu Hạo bản tôn ngồi tại trên Kim Loan Điện, trong đại điện đầy triều văn võ đều là tại. Chu Hạo dùng thần thông ngưng tụ một mặt quang kính, quang kính bên trong là lục thánh đại chiến hình ảnh. Nhìn lấy cái này một hình ảnh, đầy triều văn võ trong lòng đều là trĩu nặng. Chiến đấu như vậy, bọn họ không dám đi tham dự. Bất quá Chu Hạo ngược lại là rất nhẹ nhàng. Hắn phân thân ngay tại Đông Hoàng Trung bên trong, lập tức liền muốn luyện hóa. Chỉ cần Đông Hoàng Trung có chủ, bọn họ cũng liền không đánh được. Đông, đột nhiên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nắm lấy cơ hội. Tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên chặn bàn cổ phiên cùng chu tiên kiếm. Chuẩn đề thừa cơ dùng thất bảo diệu thủ đối với Đông Hoàng Trung xoát đi. Dừng tay, ngươi dám, thông thiên nguyên thủy các loại người giận dữ. Bàn cổ phiên quang mang đại thịnh chu tiên kiếm kiếm ý kinh thiên. Thái cực đồ, sơn hà xã tắc đồ hướng về thất bảo diệu thủ ngăn cản mà đi. Oanh! Bàn cổ phiên cùng chu tiên kiếm ra sức nhất kích, kém chút trực tiếp đem thập nhị phẩm công đức kim liên đánh nát, lộ ra từng đạo vết nứt, quang mang ảm đạm xuống. Phốp, tiếp dẫn một ngụm máu tươi phun ra, tâm thần thụ thương không nhẹ, bất quá trong mắt lại lộ ra nét mừng. Chuẩn đề thất bảo diệu thụ tán phát thất sắc thần quang bá tại Đông Hoàng Trung phía trên. Tuy nhiên Đông Hoàng Trung là cực phẩm tiên thiên chí bảo, đẳng cấp so thất bảo diệu thụ cao một chút, nhưng dù sao cũng là vô chủ chi vật, mà thất bảo diệu thụ lại là thánh nhân thôi động. Hắn thấy, Đông Hoàng Trung còn không dễ như trở bàn tay, nguyên thủy thông thiên bọn người cũng là như thế cho rằng. Tức giận không thôi, Hạo Thiên Kính, lúc này, một mực không có xuất thủ Hạo Thiên xuất thủ. Hạo Thiên Kính bộc phát ra một đạo hừng hực bạch quang, rơi vào Đông Hoàng Trung phía trên, đem Đông Hoàng Trung định trụ. Côn Bằng cực tốc, Côn Bằng lão tổ cũng đồng thời xuất thủ, tốc cực nhanh, vạch phá không gian hướng về Đông Hoàng Trung chộp tới. Tụ Lý Càn Khôn, Trấn Nguyên Tử cũng sử xuất hắn thành danh không gian thần thông, vùng tay áo ở giữa không gian biến ảo, ý đồ lấy đi Đông Hoàng Trung. Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Minh Hà lão tổ nghiệp hỏa hồng liên hóa thành một đạo lưu quang bao phủ mà đi. Đông, đột nhiên, Đông Hoàng Trung chấn động, tiếng chuông vang vẳng vang vọng đất trời, gột rửa cổ kim, mắt trần có thể thấy từng cơn sóng gợn lấy Đông Hoàng Trung làm trung tâm hướng về tứ phương tản ra. Những nơi đi qua, sôi trào hỗn độn chi khí bình ổn lại. Các loại muốn thu lấy Đông Hoàng Trung lực lượng bị chấn nát. Không đúng, cái này Đông Hoàng Trung giống như có lẽ đã có chủ rồi. Có người nhanh chân đến trước rồi. Đột nhiên, nhìn lấy khí tức biến hóa Đông Hoàng Trung. Tất cả mọi người dừng tay. Khó có thể tin nhìn về phía Đông Hoàng Trung. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Muốn cướp heo ra bảo bối. Mọi người ở đây nhìn về phía Đông Hoàng Trung lúc, Đông Hoàng Trung lên một cái lông xù cái đầu nhỏ chui ra. Mắt to nhìn lấy bọn hắn, nãi thanh nãi khi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,